Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 893, các ngươi đừng giết ta. Này vừa lên đến, ta liền cho trên thuyền những người mặc áo đen kia đến rồi một hạ mã uy. Ba người đều chưa kịp tới gần thân thể của ta, liền đầu một nơi thân một nẻo, máu phun ra năm bước, vừa nhìn thấy ta như thế sinh mãnh. Trên thuyền người lập tức liền sợ choáng váng mắt, không đợi bọn họ có bước kế tiếp động tác, ngay sau đó lại là một lần hung hăng va chạm. Chiếc này tàn tạ thuyền lớn lập tức bị manh manh khống chế hải giao phá tan một cái lỗ thủng lớn. Kia nước biển giếng phun giống nhau dâng trào đi lên, đem mọi người thân thể xối một cái thông thấu. Thừa dịp bọn họ còn không có đứng vững gót chân, ta xách theo kiếm hồn một đường mạnh mẽ đâm tới, một hơi lần nữa chém giết ba hắc y nhân. Ta sở phóng đi phương hướng, liền lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn trương ba vị trí. Kia hai tên gia hỏa nhìn thấy ta lần nữa xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, đã sớm dọa hồn phi phách tán. Chuyện làm thứ nhất nghĩ cũng không phải là phản kháng, mà là muốn nhảy vào trong biển chạy trốn. Bọn họ coi là còn có thể như lần trước đồng dạng. Một khi nhảy vào trong biển, ta liền bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Bất quá bọn hắn lần này suy nghĩ nhiều. Kia trong biển kinh khủng xa so với trên thuyền càng thêm đáng sợ. Chờ đợi lấy bọn chúng chính là một đầu phản bội hải giao, gánh chịu lấy ta hết thảy phẫn nộ. Ta nhìn thấy lão chơi gái cùng trương ba xoay người mà lên, liền muốn hướng phía dưới thuyền nhảy xuống. Lúc này, ta đã lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn. Tay run một cái, một đạo màu tím cột sáng liền từ trên mũi kiếm dâng lên mà ra. Chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình. Lần này, không nghiêng lệch, vừa vặn đánh vào trương ba giữa lưng bên trên, trực tiếp đem hắn ngực đánh ra một cái lỗ thủng. Kia trương ba nửa người đã ghé vào thuyền xuôi theo trên. Chúng một chiêu này sau, liền gục ở chỗ này bất động, thân thể chậm rãi tuột xuống. Một kiếm này vốn là đâm về lão chơi gái, bất quá kia trương ba nóng lòng đào mệnh, chặn lão chơi gái thân thể. Chỉ có thể là hắn không may, nhìn thấy trương ba trượt xuống đến bong tàu bên trên, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to. Kia lão chơi gái phát ra một tiếng cuồng loạn kêu rên. Tiểu ba, đang kêu xong này một cuống họng sau, lão chơi gái chợt nhìn về phía ta, một đôi mắt huyết hồng, giống như là muốn chảy ra máu bình thường. Hắn hung tợn quẳng xuống một câu ngoan thoại. Ngô Cửu Âm, ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Quẳng xuống câu này ngoan thoại sau, lão chơi gái chợt nghiêng người nhảy vào trong biển. Ta liền nghe được phù phù một thanh âm vang lên động. Lại sau đó, kia lão chơi gái phát ra một tiếng sợ hãi tới cực điểm hò hét. Ngay sau đó, liền thấy lão chơi gái thân thể bị ném ra mặt biển, bay lên chừng cao mười mấy mét, sau đó lại một lần rơi vào trong nước, nổ tung một đại đoàn bọt nước. Nương theo kia bọt nước tứ tán bay lên, một hình tam giác to lớn đầu theo trên mặt nước hiển lộ ra, liền manh manh khống chế lại đầu kia hải giao. Tiểu nha đầu này thò đầu ra thời điểm, vẫn không quên hướng về phía ta nghịch ngợm nháy mấy lần con mắt. Liền này ngây người một lúc công phu, mới vừa rồi bị lão chơi gái xưng là lục tiên phong hán tử kia mang theo 7-8 cái người áo đen, liền hướng phía ta đánh tới. Trong tay những người này binh khí hết sức kỳ lạ, hơn nữa đều là giống nhau như đúc. Đây là một loại bắt cá dùng xiên cá, một mạch hướng phía ta đâm tới. Ta đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình phiêu nhiên rơi xuống mạn thuyền bên trên, từ trên cao đi xuống. Lại là một đạo long tảo thiên quân hướng phía những người kia quét ngang tới. Vào đầu mấy người lần nữa bị kiếm khí chém trúng, không riêng gì người hóa làm hai nửa, liền trong tay bọn họ xiên cá cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, kỳ kia Lục Tiên Phong vẫn còn có chút thủ đoạn, vậy mà sớm né tránh ta một kiếm này. Chỉ là ra ba chiêu, liền có 7-8 người chết tại dưới kiếm của ta. Ngoại trừ Lục Tiên Phong cùng mấy cái người to gan còn lưu tại trên thuyền bên ngoài, người còn lại nhao nhao giống lão chơi gái đồng dạng nhảy vào trong nước. Cho dù là vừa rồi bọn họ thấy được đầu kia theo trong biển sôi nổi mà ra hải giao, cũng là không chút do dự nhảy xuống. Có lẽ bọn họ còn tưởng rằng này hải giao là bọn họ Lỗ Đông Phân Đà thần hộ mệnh, cũng không hiểu biết nó đã bị ta cho khống chế trong tay. Nhìn kia từng cái người áo đen nhao nhao nhảy vào trong biển, ta cũng không có đi truy, theo mạn thuyền bên trên sôi nổi mà xuống. Đứng ở kia Lục Tiên Phong cùng kia chỉ còn lại mấy cái người áo đen đối diện, dùng kiếm hồn chỉ hướng bọn họ, lạnh giọng nói, ta liền Ngô Cửu Âm, muốn mạng sống ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, muốn chết cứ đi lên. Nghe được ta tự giới thiệu, những cái kia nguyên bản còn kích động người áo đen lập tức liền dừng bước không tiến thêm, nhao nhao nhìn về phía đứng tại phía trước nhất Lục Tiên Phong. Kia Lục Tiên Phong cũng không có hắc sa che mặt, sắc mặt nhìn qua vô cùng âm trầm, bất quá ta nhưng từ trong mắt của hắn trong cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hắn sợ, xem ra ta cái này sát nhân ma biệt hiệu quả thật có tác dụng. Nhất là nhất quan đạo những này tà giáo yêu nhân, muốn lão tử đầu hàng, không cửa, các huynh đệ, cùng tiến lên. Kia Lục Tiên Phong gầm thét một tiếng, nắm lấy một cây xiên cá liền hướng phía ta đâm tới. Ta thân hình thoát một cái, nâng cao kiếm hồn liền xông tới. Khác biệt binh khí đụng vào nhau, phát ra một trận nhi ông minh chi thanh. Kia Lục Tiên Phong thân thể nhoáng một cái, liền về sau lảo đảo hai bước. Ta trường kiếm thẳng vào, vừa vặn đụng vào phía sau hắn mấy cái kia cầm xiên cá người áo đen. Cơ hồ là một kiếm một cái, đem những người này thiêu phiên trên mặt đất. Người phía sau vừa nhìn, lập tức không còn dám đánh, quay người cũng hướng phía dưới thuyền nhảy xuống. Kia Lục Tiên Phong nhìn thấy một chiêu dưới người chết thì chết, chạy chạy, liền cũng không có lòng ứng chiến, liền cũng muốn đi theo đám người đồng dạng nhảy xuống nước. Chỉ là này Lục Tiên Phong tương đối không may, thân thể vừa muốn nhảy đi xuống, một cái thật lớn hải giao đầu liền lộ ra, dọa hắn một tiếng hoảng sợ hô, thân thể liền về sau lùi lại mấy bước. Ta vội vàng tiến lên, một cái nắm chặt kia tiểu tử cổ áo, kiếm hồn liền gác ở trên cổ của hắn, một chân đem này đạp lăn trên mặt đất. Mà lúc này trên mặt biển không ngừng truyền đến đau khổ tiếng kêu rên. Ta hướng trong nước vừa nhìn, nhất định thuyền bốn phía nước biển đã biến một mảnh huyết hồng. Trên mặt biển trôi nổi tất cả đều là những người mặc áo đen kia tử thi. Qua ước chừng có 2-3 phút sau, mặt biển bình tĩnh lại. Hòa thượng phá giới đầu tiên theo trong biển vượt lên kết thúc thuyền. Nhìn thoáng qua bị ta dẫm tại dưới lòng bàn chân Lục Tiên Phong, nói, cái này cũng không cần giết, gánh nước người trên cơ bản tất cả đều cúp. Ta nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, mặt nước xoạt một thanh âm vang lên, một người bị ném tới kết thúc trên thuyền. Ta cúi đầu vừa nhìn, liền trước đây không lâu cùng ta quẳng xuống ngoan thoại, muốn nợ máu trả bằng máu lão chơi gái. Hắn tựa như là một đầu mất nước cá, trên người quấn lấy không ít cây rong, ngực kịch liệt phập phồng, phun ra không ít nước biển. Lão chơi gái bị ném đi lên sau, Tiết Tiểu Thất rất nhanh cũng xoay người leo lên, khí hô hô nói, tiểu tử này chạy trốn đều chạy ra kinh nghiệm đến rồi. Nếu không phải ta dùng tảo biển cuốn lấy hắn, lúc này lại để cho tiểu tử này cho chạy trốn. Thở dốc một hồi, lão chơi gái rốt cục chậm lại đến rồi một hơi, vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, mấy vị gia, ta biết sai, các người đừng giết ta, ta cái này mang các ngươi đi qua. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,